Chương 258, ngươi muốn làm gì? Quân đội tại ở gần xả mù ái lúc nhìn thấy đối diện bay tới kim sắc HGU, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy vật như vậy nhao nhao phát ra thần sắc nghi hoặc. Nhưng mà chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm hết thể đều đã muộn, kim sắc HGU từ trên trời giáng xuống như là bão tố. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, HGU không phải phổ thông kiếm, mỗi một chiếc HGU rơi xuống đất sinh ra đáng sợ bạo tạc. Tầng tầng lớp lớp phá hư trong nháy mắt vùi lấp toàn bộ quân đội, tất cả mọi người chỉ cảm thấy bên thai tất cả đều là to lớn bạo tạc. Các loại lấy lại tinh thần thời điểm hết thể chung quanh đều không thấy, binh sĩ bị tạc thượng thiên, kêu thảm sau đó thanh âm đột nhiên ngừng lại. Giờ khắc này chân chính phô bày sinh mệnh là cỡ nào yếu ớt. Chuyện gì xảy ra đến cùng chuyện gì xảy ra? Đợt công kích thứ nhất sau binh lính may mắn còn sống sót sợ hãi co quắp ngồi dưới đất, trước đó còn tại chiến hữu bên cạnh trong chớp mắt liền đã không thấy. Xe tăng cùng cơ giáp càng là nổ dây chuyền, mảnh vỡ vẩy ra bốn phía. Cái này căn bản cũng không phải là chiến trường khi tất cả người kịp phản ứng thời điểm, Sạ Mù Ái nhếch miệng cười gằn. Sau lưng của hắn cú rổ cổ tuyệt vọng quỳ trên mặt đất nhìn lên trước mắt đột nhiên chôn vùi quân đội. Cái này căn bản cũng không phải là chiến đấu, hoàn toàn liền là đơn phương đổ sát. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh còn đang kéo dài. A a a, chân của ta a, tỉnh đừng ngủ mất ngủ, liền không đứng dậy nổi, kêu thảm cùng kêu gào không ngừng vạch phá yên tĩnh. Tạp nhạp thanh âm từng cơn sóng liên tiếp, liên miên không dứt vang vọng toàn bộ phế tích. Ở trong sân duy nhất không biết tình huống liền là sổ cụ hảo Misaki, nàng không nhìn thấy đồ vật, nhưng lại có thể nghe được thanh âm. Thế nhưng là nàng lại không cách nào phán đoán tình huống hiện tại, nắm cụ rồ cổ tay cảm giác được băng lãnh. Cụ rồ cổ, xảy ra chuyện gì, vì cái gì đột nhiên như thế nhao nhao? Sổ cụ hảo mỉ xạ ký nghi ngờ hỏi cụ rồ cổ, chỉ tiếc cụ rồ cổ hiện tại đã nói không ra lời. Cụ rồ cổ thật lâu không chiếm được trả lời, nàng kỳ quái lại một lần nữa hỏi. Lúc này cụ rồ cổ hoàn hồn, hít sâu một hơi để cho mình rung động. Run thân thể bình tĩnh trở lại. Cực lực bình tĩnh nói cho sổ cụ hảo Misaki. Không có gì, chỉ là có người xử lý phế tích. Cụ rồ cổ cắn môi chịu đựng bi thương. Sổ cụ hảo Misaki nghe xong sau đó kinh hỉ nói ra, chẳng lẽ quân đội tới như thế quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Quân đội tới, cụ rồ cổ nghe nói như thế như là chạm đến bi thương, nước mắt tuôn ra hốc mắt. Nhìn đau khổ, nhìn trước mắt tán loạn quân đội nói với sổ cụ hảo Misaki, ân. Chúng ta được cứu rồi, chỉ tiếc thân thể của nàng vẫn là rung động. Run lên, bởi vì cái này trái lương tâm lời nói để nàng vô luận như thế nào cũng nhịn không được nước mắt. Rung động. Run thân thể bị sổ cụ hảo mì xạ kỳ phát giác được, nàng xem như minh bạch. Từ vừa mới bắt đầu cụ rổ cổ thanh âm đều mang một loại kiềm chế, hiện tại kêu thảm nương theo lấy mặt đất chấn động, còn có tiếng kêu thảm thiết. Cái này sao có thể sẽ là không có việc gì? Bất an bầu không khí ở thơ y điếm na y bị nàng phát giác được. Nàng minh bạch củ rồ cổ tại lừa gạt mình. Vì không để cho mình càng thêm tuyệt vọng mới làm như vậy. Giờ khắc này sổ củ hảo mị xạ kỷ cu nở dê khóc, đồng thời đưa tay ôm củ rồ cổ cảm động lại bi thương nói ra, cảm ơn ngươi, củ rồ cổ. Củ rồ cổ không có trả lời, cũng không biết làm như thế nào đáp lại. Vô lực quỳ trên mặt đất. Thân thể dựa vào tại sổ củ hảo mì xạ kỳ trong ngực lộ ra chọc phế. Lúc này, xạ mù ái nhe răng cười nhìn xem quân đội tán loạn dáng vẻ. Ân, cái này là được rồi. Chỉ có quân đội hủy diệt, quốc gia mới sẽ minh bạch chân chính ác ma giáng lâm. Cũng không biết ta nhe răng cười dáng vẻ có hay không đạt tới ma vương tiêu chuẩn, nếu không lại điên cuồng một điểm. Xạ mù tự hỏi hình tượng của mình, đối mặt đã mất đi sức chiến đấu quân đội lại một lần nữa động thủ. Chỉ gặp hắn dậm chân đi tới, tốc độ không nhanh không chậm, vừa vặn có thể bị người nhìn thấy. Cù rồ cổ phát giác được xạ mù ái đi lên trước, hoảng sợ trừng lớn hai mắt gọi, ngươi muốn làm gì? Thanh âm của nàng để xạ mù ái dừng bước, quay đầu nhìn lại. Khi thấy cù rồ cổ sắc mặt tái nhợt sau ôn hòa nói, làm cái gì đương nhiên là toàn bộ giết chết. Vừa mới nói xong xạ mù ái lộ ra mỉm cười tiêu dung, sát khí cũng ra. Không cần bọn hắn căn bản không có khả năng đối có uy hiếp. Vì cái gì ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Vì cái gì? Cụ rồ cổ tức giận hướng phía xạ mù ải ga ho the tờ, khắp khuôn mặt là nước mắt. Nàng không rõ vì cái gì xạ mù ải sẽ đối với những người này đuổi tận giết tuyệt, cảm giác cái này hoàn toàn liền là chuyện không cần thiết. Vì cái gì ngươi hỏi ta, vì cái gì xà mù ải vui vẻ nhìn xem đối với mình ga ho the tờ cụ rổ cổ, sau đó nhấc tay chỉ cụ rổ cổ tâm miệng hỏi, ngươi cảm giác đến bọn hắn là tới làm cái gì? Bọn hắn cụ rổ cổ nói không ra lời. Nếu như chỉ là tới cứu viện lời nói căn bản không có khả năng đem xe tăng cùng cơ giáp mở ra, cứu viện chỉ cần binh sĩ là có thể. Nhưng là bây giờ xe tăng cùng cơ giáp đều xuất hiện, đáp án đã rất rõ ràng. Nói không lại xà mù cụ rổ cổ trầm mặc, nhưng nàng lại không hề từ bỏ. Nàng quỳ gối xà mù trước mặt khẩn cầu nói, van cầu ngươi, buông tha bọn hắn. Bọn hắn là vô tội, mặc kệ ngươi muốn làm gì đều có thể van cầu ngươi thả qua bọn hắn. Xà mù ai nhìn thấy cụ rổ cổ dạng này khẩn cầu mình lập tức đã mất đi hứng thú. Thật nhăm chán. Không thú vị nói một câu, quay người tiếp tục hướng phía tán loạn quân đội đi đến. Mà cụ rổ cổ cắn chặt răng thống khổ rơi lệ. Nàng cảm giác mình nhanh muốn hỏng mất, áp lực vô hình toàn bộ ép. Tại trên vai của nàng, nàng là duy nhất có thể nói chuyện với xà mù ải người, nhưng lại không ngăn cản được bất cứ chuyện gì. Loại thống khổ này chỉ có thể chuyển hóa làm phẫn nộ, đối với mình bất lực, đối xà mù tàn nhẫn đều cảm giác được phẫn nộ. Một độn cả dù các cơ dừng xà mù không lưu tình chút nào sử dụng đại quy mô sát thương nhân thuật. Không cần am mà lúc này đây cụ rổ cổ ngẩng đầu đống nhiên hướng phía xà mù ải ga ho the tờ, nàng muốn ngăn cản, muốn nạc sao triệu muốn cứu vớt tất cả mọi người. Nhưng thân thể của nàng lại sợ hãi đến ngay cả đứng lên cũng không nổi. Chỉ có thể quỳ trên mặt đất nhìn xem xà mù triệu hoán hoa thụ giới ở thơ y điếm na y từ mặt đất dâng lên. Vô số to lớn thân cây phá đất mà lên, giống như là xúc tu tại phế tích bên trong dương nanh múa vớt. Nàng căm hận mình bất lực. Càng thêm căm hận xà mù ải vô tình. Lúc này nàng cái gì đều làm không được, chỉ có thể nhìn hết thảy trước mắt không ngừng từ trách cùng tuyệt vọng. Đúng lúc này một bóng người tấn mãnh từ cụ rổ cổ bên người đi qua, cấp tốc chạy kéo theo khí lưu, hắn thật nhanh phóng tới xà mù ải. Ai cụ rổ cổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp màu đen đầu nhím tù mạ tức giận hướng phía xà mù ải phóng đi. Hắn rốt cục ơ thơ y điếm na y biết được xả mù không phải người tốt, ngươi dừng tay cho ta. A tủ mạ phẫn nộ ga ho the tờ, đồng thời phải tay nắm chặt nắm đấm hướng phía xả mù ải đánh tới.